Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 519, nhất thời mất trí vô miễn oán thán. Ngày thứ hai đi Dung Đô, Thành Đô, Đại học Sư phạm tranh tài lúc, Bạch Hạo Nam liền mang theo nhi tử, bởi vì sau trận đấu muốn đi Giang Châu, Bạch Hạo Nam mình mở xe thương vụ quá khứ. Nam Sơn ở phía sau toa xe luyện tập buổi sáng đi theo các sinh viên đại học cùng một chỗ học được. Đá bóng động tác, giống như mỗi đứa bé đều có mình không giống linh hồn. Bạch Đậu hơi có vẻ mẫn cảm cơ linh kình. Tại Nam Sơn nơi này liền không nhìn thấy. Hắn thậm chí không kế thừa mẫu thân nghịch ngợm rảo hoạt. Liền là như là quê quán dãy núi dày như vậy rậm thực. Bạch Hạo Nam từ kính chiếu hậu bên trong cảm thấy mình đứa con trai này không chừng thật có thể. Luyện ra, tốt, ta lái xe thời điểm nhất định phải ngồi tại vị trí trước. Thắt chặt dây an toàn, Mộng Đình nhất định sẽ hỏi vì cái gì. Tam bào thai càng là sẽ náo thành một mảnh dày vò. Nam Sơn là ôm bóng đá qua đến ngồi xuống làm theo. Nhưng một mực cúi đầu chơi đùa trên tay mài mòn không nhỏ bóng đá. Bạch Hạo Nam không hiểu đau lòng. Qua mấy ngày mẹ ngươi trở về, các ca ca cũng sẽ cùng một chỗ đá bóng. Hai ngày này ủy khuất dưới, cùng ta chạy khắp nơi. Nam Sơn nói tốt, Bạch Hạo Nam còn phải nhắc nhở hắn hôm nay có thể nhìn thấy Gia Gia cùng đại ca. Nam Sơn mới nhiều chút hướng tới Tiếu Dung, có chút chất phác. Tích một tiếng có cái tin nhắn là Quách Tiếu Tiếu. Nữ cảnh sát đúng là sợ mình hoàn toàn trầm luân đến tình cảm bên trong. Làm trễ nải mình truy cầu cả đời quang vinh mộng tưởng. Thậm chí còn cần vi phụ bối cùng một người khác cùng một chỗ gánh vác kéo dài trách nhiệm. Gửi nhắn tin cho Bạch Hạo Nam bảo hôm nay nàng phải thật tốt trực ban không tới. Chúc hắn tranh tài thuận lợi. Bạch Hạo Nam cũng liền không mặc tây phục, lần trước là vì lấy Quách Tiếu Tiếu vui vẻ nha, về sau đều là chính thức tranh tài mới kia áo liền quần. Bạch Hạo Nam lại không cần tùy thời đều khoe khoang phong tao. Nhưng Bạch Hạo Nam là nhân vật nào a? Xe thương vụ cùng cầu thủ xe buýt đến sư đại cầu bên sân. Lại là một mảng lớn học sinh tập trung hoan nghênh chàng diện dưới. Một kiện vàng nhạt áo khoác tránh trên khán đài Lý Lâm một chút liền có thể bị tất cả mọi người chú ý tới, nàng dù sao cũng là tại các loại cảnh tượng hoành tráng xuất nhập nhiều năm. Cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia mặc thân tiếp viên hàng không chế phục liền có thể cúp học. Trốn việc chạy tới bán hàng đa cấp sinh viên ngây ngô dạng. Kinh lịch và khí chất là thay đổi một cách vô tri vô giác bày ra. Nhưng loại kia càng khó hơn đần độn nguồn gốc vẫn là ngoan cố hiện ra đến nhất cử nhất động bên. Trong, tựa như nàng rõ ràng cao như vậy chọn bắt mắt, còn càng che càng lộ trốn trốn tránh tránh, tựa như đem đầu chôn ở trong đống cát đa điểu đồng dạng. Ngay cả Nam Sơn một chút đều nhìn thấy, chỉ vào bên kia, di, không biết ở đâu ra xưng hô. Cát Mẫn mấy người bọn hắn nghe thấy nhìn sang lại che đầu. Ngoạt tào, đây là muốn lần lượt từng cái tiếp bóng đội hiện ra hạ xinh đẹp chỉ số A. Liền không thể vì cam đoan điểm huấn luyện viên quyền uy thu liễm lại A. Mấy cái trại huấn luyện trợ giáo cùng ngoại tịch blank ở giữa đều đối mặt. Đoán chừng đều đang nghĩ còn có ai chưa từng tới đâu. Bất quá lúc này sinh viên đám cầu thủ lực chú ý không có ở cái này bên trên. Bạch Hạo Nam bất đắc dĩ mắt nhìn thư ký của mình. Bị bên này kinh hô liên tục cho quay đầu. Cũng không nhịn được mỉm cười. Nguyên lai đêm qua ăn bữa khuya đều giữ kín không nói ra đám cầu thủ. Hôm nay ngược lại là tất cả đều mặc vào âu phục. Chỉ là cao thấp mập ốm khác biệt. Riêng phần mình âu phục cũng khác biệt. Cái này cuối cùng ra hiệu quả nha, khả năng liền cùng bọn hắn tưởng tượng tràng diện không giống nhau lắm. Thí dụ như dáng người tráng kiện đầu đạn kia thân âu phục. Thấy thế nào làm sao cũng giống như chuột chũi hương trấn xí nghiệp tiểu lão bản. K kẻ ngốc kia Âu phục phẩm chất rõ ràng cao hơn toàn đội trình độ. Nhưng hắn cố phán sinh tư ánh mắt xuyên ra tới thật giống con vịt. Buồn cười nhất chính là bọn hắn còn bắt chước bừa mỗi người làm cái sách tay cầm. Càng thêm nổi bật ra bọn hắn không phải giống như muốn đi nói chuyện làm ăn nghiệp vụ viên. Tựa như là mới vừa lên chuông thiếu gia. Chẳng những không có Bạch Hạo Nam lúc ấy bế nghễ chúng sinh khí thế. Khiến cho rất có hương chấn xí nghiệp lữ hành đoàn chiến trận. Còn kém Cát Mẫn đơn cử Tiểu Hồng Kỳ. Dù sao toàn bộ sư lớn nghênh đón đội ngũ hơi sửng sốt một chút. Sau đó bộc phát ra trại nuôi heo liên miên tiếng cười. Đây chính là lấy mỹ nữ nhiều người lấy xưng đại học sư phạm. Các nữ sinh viên đại học đều không để ý hình tượng cuồng tiếu. Bạch Hạo Nam xa xa trông thấy Lý Lâm cũng cười ngã trái ngã phải. Nhưng nỗ lực móc ra điện thoại tới quay nhiếp. Hắn đến nhịn cười a. Quá khứ chào hỏi mình cầu thủ. Ai ra cái này chủ ý ngu ngốc. Một đám người khả năng cũng cảm thấy hiệu quả hoàn toàn trái ngược. Đồng loạt chỉ siêu nhân điện quang. Liền là hắn. Siêu nhân điện quang quả thực quỷ khuất. Ta nhìn lão đại mặc tây phục đẹp trai như vậy. Mà lại chúng ta nhìn châu Âu thi đấu vòng tròn những cái kia hàng hiệu cầu thủ lớn câu lạc bộ bên. Trên trận đấu trước đều mặc tây phục nha. Mới muốn cùng lão đại học a. Bạch Hạo Nam không muốn mặt, học ta, có ta đẹp trai như vậy sao? Các sinh viên đại học lập tức quên trước mắt, xấu hổ cười vang. Dựa vào tới đón tiếp học sinh lão sư cũng cười. Bạch Hạo Nam hôm nay đi đại lộ thân dân tuyến, bắt tay đối phương thời điểm quay đầu hiện ra đại ca phong phạm. Thật tốt, chuẩn bị chiến đấu. Nếu như đại vận sẽ trước đó ta nhìn thấy có ra thành tích hy vọng. Miễn phí cho toàn đội mỗi người tài trợ một bộ đồ Tây. Loại này rất nhiều người xuyên. Liền muốn ăn mặc giống nhau như đúc mới có khí thế. Dạng này thất linh bát lạc giống bọn phỉ đồng dạng. Gánh không nổi người này. Nhanh đi đổi quần áo chơi bóng. Các sinh viên đại học gieo hò dưới. Sau đó mới chạy trối chết. Bạch Hạo Nam quả thực không biết nên khóc hay cười. Đặc biệt là trông thấy có chút ổn trọng lão đồng cũng đi theo xuyên thân không thích hợp khó khăn. Brazil Trang, ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi tốt xấu sẽ không cùng bọn hắn làm càn rỡ đâu. Lão đồng mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Đi theo thử một chút nha. Bạch Hạo Nam nghĩ đá đám gia hỏa này cái mông. Bất quá chính dễ dàng để Nam Sơn đi tìm Lý Lâm. Miễn cho người đông nghìn nghịt chờ một lúc đem hài tử làm ném đi. Không sai, đánh mấy trận đấu mở đầu. Các nhà trường trung học đã cũng biết cái này cơ bản đại biểu Dung Đô. Thành Đô, sinh viên tối cao cấp đội bóng đang khắp nơi khoe khoang. Không chỉ có đội bóng sức chiến đấu khả quan, còn có cái rất dễ thấy huấn luyện viên. Cho nên nghe nói nhật trình biểu đã sớm lộ ra ánh sáng tại các lớn trường trung học diễn đàn post. Ba loại hình, lại nói lúc đầu những này đại biểu đội thành viên liền đến từ các trường học. Đương nhiên cũng muốn tại các trường học khoe khoang tuyên truyền mình. Tạo thành hiện tại chỉ cần tranh tài, lân cận trường trung học đều sẽ tới tụ tập xem náo nhiệt. Khoảng cách xa hơn một chút thậm chí sẽ thành quần kết đội lái xe tới. Hiện tại sinh viên điều kiện kinh tế cũng quá tốt điểm. Bạch Hạo Nam trông thấy Nam Sơn ngồi tại Lý Lâm bên người. Mới bắt đầu đem lực chú ý đặt ở đối thủ đội bóng trên thân. Đây là thói quen của hắn. Từ làm nóng người liền bắt đầu nhìn. Sau đó thuận miệng cho Cát Mẫn phân phó chuẩn bị ra sân danh sách. Cát Mẫn đều quen thuộc. Vẫn luôn là bộ kia đầu đạn. Lão đồng. Lão Hắc vì trục trung tâm cố định tiền trung hậu đội hình. Tất cả chủ lực đều đang từ từ nổi lên mặt nước. Hiện tại liền là không ngừng lấy thi đấu đại luyện. Để tất cả chủ lực ra sân cầu thủ lẫn nhau quen thuộc. Quen thuộc đến lẫn nhau vị trí quan hệ cùng đá bóng quen thuộc. Cũng không có cái gì phức tạp trận hình biến hóa. Bất quá hôm nay đội ngũ rất mạnh. Là lấy bóng đá chuyên nghiệp sinh viên tạo thành. tỉnh đại vận sẽ đại biểu đội toàn tỉnh tối cao cấp, phải thêm cái chú thích. Đó chính là tại không phải thể dục chuyên nghiệp sinh viên bên trong. Phàm là dính đến sinh viên thể dục tranh tài, hơn phân nửa đều sẽ phân cái gọi là giáp tổ ất tổ. Cái sau thường thường liền là các lớn cao trong trường thể dục chuyên nghiệp. Tựa như Trần Tố Phân dạng này thể viện cao thủ đi tham gia sinh viên đại hội thể dục thể thao. Cũng chỉ có thể tại chuyên nghiệp trong hội tự ngu tự nhạc. Không thể cùng phổ thông sinh viên giáp tổ khoa tay. Đại học sư phạm bồi dưỡng giáo viên thể dục chuyên nghiệp tính cũng rất mạnh. Tối thiểu bên trong học sinh đại đa số đều là quốc gia các cấp cấp vận động viên. Lần này Bạch Hạo Nam đặc biệt chọn lựa cùng bọn hắn tranh tài. Cũng là để đội viên của mình cảm thụ hạ không cùng cấp bậc áp lực. Dù là nhóm này đại biểu đội thành viên đại bộ phận cũng đã có chuyên nghiệp huấn luyện kinh lịch. Nhưng bọn hắn tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học giai đoạn liền đã bỏ đi hướng nghề nghiệp phát triển, từ bỏ nhiều năm chuyên nghiệp khắc nghiệt huấn luyện. Hiện tại thân phận của bọn hắn là cái nào đó công thương mậu dịch chuyên nghiệp hoặc là hóa học vật, lý học khoa sinh viên, mà không phải mỗi ngày đều đang tiến hành chuyên hạng huấn luyện giáo viên thể dục. Có lẽ cất bước không sai biệt lắm, nhưng đi đến bây giờ thể dục chuyên nghiệp sinh viên tương lai vẫn như cũ lấy thể dục vì bát cơm. Đại biểu đội các sinh viên đại học khẳng định sẽ chỉ coi này là thành cái hứng thú yêu thích. Tựa như để Bạch Hạo Nam hiện tại lại trở lại nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong. Dù là đầu óc của hắn càng thêm rõ ràng, thân thể cũng tận lượng bảo trì lại không có đi hình. Nhưng các loại thân thể cơ năng rất khó ứng phó toàn diện cường độ cao tranh tài. Trừ phi có cái dài khôi phục. Quả nhiên, tranh tài bắt đầu về sau. Sư lớn khoa thể dục đội bóng đá viên lập tức dùng cường hãn toàn trường lực khống chế cho đại biểu. Đội các sinh viên đại học áp lực cực lớn. Có thể nói thể dục chuyên nghiệp những này đội bóng đá viên đại bộ phận đều theo chiếu Bạch Hạo Nam nói qua loại kia mô bản sàng chọn ra cao lớn cường tráng. Lại dựa vào mấy cái rất có đặc điểm cao tốc, linh xảo hoặc là bàn mang cao thủ. Thậm chí ngay cả cái kia thủ môn viên, Cát Mẫn đều nhận ra đến đã từng là Dung Đô, Thành Đô, tỉnh đội thanh niên chủ lực môn tướng. Phía trước mấy trận chỉ cần ngưng thần chuyên chú, liền có thể đánh cho xuôi gió xuôi nước cục diện. Hôm nay lập tức trở nên bấp bênh. Bạch Hạo Nam hôm nay mặc quần áo thể thao, bên ngoài bọc kiện chống cự sân bóng gió rét áo lông. Mặc dù không hiện ra cái gì dáng người, vẫn như cũ khoanh tay cánh tay đứng tại bên sân, lớn tiếng gọi hô đội viên của mình nhóm làm ra điều chỉnh. Dùng phòng thủ làm chủ điều chỉnh, thậm chí là chủ động từ bỏ tiến công, bó chặt hàng rào phòng ngự chiến. Bất quá hôm nay người xem nhiều, sư lớn học sinh càng là có phải dựa vào thể dục chuyên nghiệp đánh bại đại biểu đội Hoành Nguyện. Ngoại trừ đường băng bên cạnh có trang điểm lộng lẫy mỹ nữ đội cổ động viên. Nhìn trên đài còn có chiêng trống tiếng động vang trời trống hào đội góp phần trợ uy. Bạch Hạo Nam tiếng gào tựa như chính thức tranh tài như thế. Rất khó bị truyền lại trình diện hơn vài chục gạo bên ngoài cầu thủ trong lỗ tai. Hắn có thể làm vốn phải là thay người. Thông qua thay người đem tin tức truyền đưa lên. Nhưng Bạch Hạo Nam lại chịu đựng cả nửa chàng đều không đổi người. Tận khả năng giống chính thức tranh tài như thế. Không nhiều như vậy thay người thời cơ. Cũng tận khả năng giống chính thức tranh tài như thế. Để đám cầu thủ trải nghiệm loại này ngược gió chật vật trạng thái. Đám cầu thủ liên tiếp quay đầu nhìn cái kia đứng tại bên sân nam nhân. Phía trước một loạt trận đấu mở đầu. Đã để bọn hắn tích lũy đối Bạch Hạo Nam tín nhiệm. Quen thuộc hắn phảng phất là cái đáng giá dựa vào tồn tại. Nhưng hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái kia sừng sững bất động nam nhân. Dù là trong miệng giống như tại líu lo không ngừng nói cái gì. Nhưng huyên náo ồn ào một mảnh trên trận không thể phân biệt. Đối phương như mưa giông gió bão tiến công cũng để bọn hắn không rảnh bận tâm. ngoại trừ cực thiểu số 2-3 cái tới gần Bạch Hạo Nam đường biên cầu thủ có thể nghe thấy hắn đang lặp lại yêu cầu bảo trì trận hình, nhưng không có cụ thể chỉ thị. Về sau dứt khoát không ra tiếng không gọi hô, chỉ thấy bọn hắn bị đối phương đánh cho lật qua lật lại. Đợi đến giữa trận lúc kết thúc, cả chi đội ngũ đã là ba so vừa rơi xuống về sau. Không ít đội viên đi kết quả thời điểm, nhịn không được hùng hùng hổ hổ, lẫn nhau chỉ trích, nhìn về phía Bạch Hạo Nam ánh mắt cũng phức tạp rất nhiều. Bởi vì có loại thất lạc, phát hiện đối phương không thể bị mình dựa vào thất lạc. Nghiêm trọng hơn điểm liền là thất vọng, không phải nói mình rất nghiêu bước, cực kỳ có thể hô phong hoán vũ dẫn đầu chúng ta chiến thắng sao? Làm sao hiện tại thúc thủ vô sách? Bạch Hạo Nam giống như mặc trên người hoa lệ âu phục, bọc lấy món kia có chút cồng kềnh áo lông ngạo nghễ nhìn xem những vẻ mặt này. Ở trước mặt hắn từng cái trải qua, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.